chào các bạn. Khosachnói.com.vn xin được mời các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu hèn kế bẩn nơi công sở và những cách thức đánh bại chúng. Chương 7: Ra đòn quyết định. Chiếc BM của Jerry lướt nhanh qua cánh cổng tự động trước bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Genic. Lewis ngồi ngay ghế bên cạnh, trên đùi là mấy sấp báo cáo và bảng tính cho khởi nguồn. Chú chắc là thằng Ben đã đồng ý giúp đỡ vụ khởi nguồn rồi chứ? Lewis cho hay. Y cũng ngạc nhiên, nhưng thực sự thì Ben đã đồng ý. Tuy nhiên, lão Jerry vẫn ôm trong lòng một mối nghi ngờ. Chắc chắn, ngay cả khi Ben đã tìm ra giải pháp, thì hắn cũng thoát ra khỏi tình trạng dễ chết của khởi nguồn. Đúng thế, Jerry tiếp. Hôm nay ta phải chơi sao cho thật chiến với hội đồng quản trị. Lewis chăm chú một cách lịch sự, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng đồng thời, y cũng thấy khoái trá vì cuối cùng cũng tiến được tới vòng cao nhất này. Vai trò của chú hôm nay là phải trình bày rõ ràng kế hoạch giải cứu khởi nguồn với hội đồng quản trị. Phải làm sao cho bọn Liên trở tay không kịp, cho chúng không thấy đường ra, dù chúng có dùng đến cả hai chân hai tay đi chăng nữa, và bảo vệ thanh danh chung của chúng ta. Quá đơn giản phải không? Lewis và Jerry đã phải lao tâm khổ tứ cả tuần với bài thuyết trình này, hòng tránh những lời buộc tội của Surinder, làm lu mờ sự tiến bộ của Ben và đồng thời để lấp liếm năng lực yếu kém của mình. Jerry và Lewis có cả một câu chuyện và họ sẵn sàng dấn thân. Lewis cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nhớ này Lewis, anh sẽ hỏi chú vài câu khó, chỉ để làm màu mè tí chút thôi, rồi chú sẽ tỏa sáng. Hiểu chứ? Nhưng nhỡ đâu những người khác cũng xoay em thì biết làm thế nào ạ? Thoải mái đi, mụ Surinder đã ra chỗ khác. Còn thằng Ben, tuy có ngon ăn thật đấy, nhưng nó lại quá khờ, nên không việc gì phải lo đâu. Anh có thể sẽ hỏi chú vài câu khó, nhưng ta sẽ tập dượt trả lời cả ngàn lần rồi con gì. Anh luôn ở đây để hỗ trợ chú kia mà. Lewis vẫn cảm thấy phân tâm, Jerry phải cố viện đến cái lão gọi là động viên tinh thần ra. Nào, Lewis, phòng sẽ họp lúc 10 giờ 30 phút và tiếp theo là Florida. Rời khỏi thang máy, Jerry và Lewis tách ra, đi theo hai lối khác nhau, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Lewis tới góc làm việc của y, còn Jerry đến văn phòng của lão. Chào em. Jerry nháy mắt với nàng thư ký nuột nà khi đi ngang qua chỗ cô ả. Ồ, anh Jerry, may quá, gặp ngay được anh. Em có vẻ trông rất lo lắng. Giám đốc điều hành đang ở trong văn phòng ấy à? Ông ấy đã ở đó từ lúc em đến sau 8 giờ một tí. Em chỉ muốn nhắc anh thôi. Nếu Ben và Surinder có dịp chứng kiến, có khi họ sẽ phì cười khi thấy lão yêu quái thường ngày lúc này trông thật bối rối. Cảm ơn em. Jerry đành phải đón nhận cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến này. Giám đốc điều hành đang ngồi trên ghế của Jerry. Xung quanh là đủ loại giấy tờ. Jerry quyết định sẽ tay bắt mặt mừng với giám đốc điều hành như giữa những người bạn lâu năm. Chiến lược đầu tiên của lão. Ôi, GB, gặp anh ở đây tôi mừng quá. Thế nào? Hôm chơi golf vui chứ hả? Anh lại để chúng tôi ngửi khói dù đã được chấp trước. Giám đốc điều hành cau mày. Jerry, anh có thể nhắc lại là tôi đã không chơi hết ván. Jerry cười méo sạch và ngó đi chỗ khác. Lúc đó, trông lão cứ như đứa con nít bị bắt quả tang khi đang cố dùng cái miệng dẻo quẹo, nịnh nọt lấy lòng cô giáo vậy. GB mỉm cười. Tôi nghĩ là anh nên đóng cửa lại thì hơn, Jerry ạ. À. Nhưng tôi đang thực hiện chính sách mở cửa để dễ tiếp xúc nhân viên hơn. Cái đó là dựa trên những phản hồi. Jerry muốn tận dụng cơ hội nhỏ nhoi này để gây ấn tượng với giám đốc rằng chính lão là người đề ra ý tưởng tiếp nhận phản hồi từ quy trình 360 họ đang thực hiện. Thành thật mà nói, bản thân Jerry cũng thấy phản hồi 360 là trò vớ vẩn tốn thời gian, nhưng lão sẽ không thay đổi do một số kẻ ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng bên bộ phận nhân lực và quy trình phản hồi của họ. Tốt lắm, Jerry, nhưng tôi vẫn nghĩ tốt hơn hết là anh nên đóng cửa lại. Jerry đành khép cửa và ngồi lên chiếc ghế mà lão dành riêng cho khách. Lão nhận ra chiếc ghế này vừa thấp vừa bé hơn chiếc ghế tựa tự động được bọc da láng bóng của lão bao nhiêu. GB tiếp tục. Trước hết, anh biết tại sao Surinder vắng mặt hôm chơi golf chứ? Jerry hơi lúng túng, chỉ một chút thôi. Chuyện này tệ quá. Ở một thời điểm nào đó,